Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 913. Anh quả thực không nhẫn tâm để một mình cô lẻ loi nằm ở đó nữa. Anh này, cô gái này đã qua đời cách đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi buộc phải đưa cô ấy về cục làm công tác điều tra. Xác nhận rằng không có vấn đề gì khác rồi mới có thể đưa di thể cho anh được. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Lệ Hữu Tuấn trừ việc tràn ngập hình bóng nụ cười giọng nói của Tô Kim Thư ra, thì không có thêm một thứ gì khác. Càng đừng nói đến cái người đang không ngừng thủ thỉ dù gì bên tay anh kia. Suốt dẹt dẹt, chiếc khóa chậm chậm được kéo ra. Hai cái chân thon dài cứ vậy xuất hiện trong tâm mắt. Cho dù là một người đàn ông cứng cáp như Lệ Hữu Tuấn, thì khi đối mặt với khoảnh khắc này cũng vẫn không nhịn được mà phát run. Đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Chiếc khóa cứ vậy được kéo lên trên. Tay của Lệ Hữu Tuấn đến vị trí vùng bụng của cô gái liền dừng lại một lúc. Bởi vì anh có thể nhìn thấy quần áo vùng bụng của cô gái bị lật lên. Vết thương còn chưa hoàn toàn khâu hết lại đang hiện ngay trước mắt anh. Vốn là máu tươi này đã khô đặc lại thành màu đen tím. Nhìn trông vô cùng khủng bố dọa người. Mà trông cũng rất đau lòng mà lúc này, Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đồng loạt cảm vào trái tim anh. Cảm giác đau đến tận tìm gan ấy khiến anh đột nhiên có xúc động muốn chạy trốn. Anh thậm chí không dám tiếp tục xem nữa. Anh này, nếu anh không dám xem nữa, vẫn là để cho chúng tôi xử lý trước đi. Cảnh sát nói xong lời này, định bước lên kéo khóa lại. Người còn lại thì muốn đến dìu Lệ Hữu Tuấn. Nhưng đúng lúc này, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi lấy dũng khí. Sau đó đẩy hai người cảnh sát ra, kéo thẳng khóa kéo lên đến đầu. Cũng không biết qua mất bao lâu, anh mới chậm rãi mở đôi mắt ra. Nhưng khi anh nhìn rõ được tướng mạo của cô gái này, đôi đồng tử đột nhiên co rút lại. Sao lại thành thế này? Anh dại ra nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình. Rất lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về hai người cảnh sát đang ngồi phía trước kia. Cô ấy là ai? X Kim lúc này đổi lại thành hai người cảnh sát ngẩn người ra. Vừa rồi anh một đường đuổi theo đến đây, còn ép chúng tôi tông xe vào vành đai. Lẽ nào người này không phải vợ anh sao? Sao anh lại hỏi chúng tôi cô ấy là A2? Lệ Hữu Tuấn, hai người cảnh sát nhìn thấy biểu cảm của anh, cuối cùng cũng hồi hồn lại. Không giờ mi gót, không phải là đến người phụ nữ trong túi này anh cũng không rõ có phải vợ mình không? Mà đã chạy tới cản xe của chúng tôi đấy chứ? Lệ Hữu Tuấn, được rồi, thật sự bị hai người cảnh sát này nói trúng tim đen rồi. Lúc này cô gái nằm trong túi dây bện đầu tóc lộn xộn. Biểu tình dữ tợn, nhưng Lệ Hữu Tuấn nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra. Đây hoàn toàn không phải Tô Kim Thư. Một trong hai người cảnh sát vô cùng cạn lời mà vỗ vỗ trán của mình. Rồi thở dài một hơi. Trời ạ, bởi vì một con quạ đen. Hai người bọn họ thực sự suýt chút nữa hy sinh vì nhiệm vụ đấy có được không hả? Mà người cảnh sát còn lại kia cũng vô cùng bất lực mà mở miệng. Đây là Waylia, bác sĩ điều trị của khoa phụ sản. Anh thật sự chắc chắn anh không phải là chồng của cô Waylia đấy chứ? Cách chương.